Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 189, Chiến Thiên Thành Tề Nguyên đích thân tới, các phương tề tụ tứ phương hải. Góc truyện audio.com, không nghĩ tới Hồng Liên Phật tiểu gia hỏa kia kim thân xuất thế. Long Giác Kim Nhiêu cảm khái nói. Hồng Liên Phật là vạn thần thời đại thập đại cao thủ, cũng là năm đó Bắc Đầu Thần Cung cung chủ đại đệ tử, cũng là Lạc Thủy Nữ Thần đại sư huynh. Nghe Long Giác Kim Nhiêu xưng hô Hồng Liên Phật là tiểu gia hỏa, Tô Di tổ sư Ngô Chiết kinh ngạc, hắn trầm ngâm nói. Mà lại có người nói, Hồng Liên Phật kim thân phía trên, có Bắc Đầu Thần Cung cung chủ lưu lại bảo tàng đồ. Bảo tàng đồ, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu ngoài ý muốn. Ngô Chiết gật đầu, đúng vậy, Bắc Đầu Thần Cung bảo tàng đồ, bất quá chỉ là một nửa bảo tàng đồ, nghe nói một nửa khác tại Bắc Đầu Thần Cung cung chủ tiểu đệ tử Lạc Thủy Nữ Thần trên thân. Lạc Thủy, Lộ Nhất Bình hai người khẽ giật mình. Mặc dù chỉ là một nửa bảo tàng đồ, nhưng là cũng đầy đủ thế lực khắp nơi vì thế mà chấn động. Ngô Chiết nói ra, hiện tại yêu tộc, thụ nhân tộc, hoàng kim cự nhân các tộc cũng đều nhao nhao tiến vào tứ phương hải. Thì ra là thế, khó trách tứ phương hải yêu tộc, thụ nhân tộc nhiều hơn. Ngay cả luôn luôn hiếm thấy hoàng kim cự nhân tộc cũng xuất hiện. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chỉ chốc lát liền tới đến thành trì phía trước. Thành trì phía trước là tứ phương hải Bắc Hải nổi danh Lam Tinh Thành. Rất nhiều nhân tộc thương hội tiến vào tứ phương hải chính là đến Lam Tinh Thành, mà lại nhân tộc cùng các tộc khác rất nhiều thương hội, rất nhiều tổ chức cũng sẽ ở cái này Lam Tinh Thành thành lập phân bộ. Lộ Nhất Bình ba người tiến vào Lam Tinh Thành, Lam Tinh Thành bên trong ngựa xe như nước, cường giả các tộc nối liền không dứt. Nghe nói có người ủy thác thiên vấn các đấu giá một kiện hồng hoang đồ vật. Hồng hoang đồ vật, không thể nào, loại bảo bối này còn có người lấy ra đấu giá. Thiên vấn các giám định là hồng hoang trước đó đồ vật, giống như nói là một khối cùng loại với mỏ bạc tảng đá, có cao hơn 2 mét, nặng đến muốn mạng. Thiên vấn các tổng bộ tất cả cự đầu, bá chủ cao thủ đồng loạt ra tay, mới chuyển động đến tảng đá kia. Sẽ không như thế khoa trương a, muốn thiên vấn các tổng bộ tất cả cự đầu, tất cả bá chủ xuất thủ mới chuyển động đến. Một số người nghị luận, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu nhìn nhau, Bất Chu Sơn Chi Thạch. Cũng chỉ có Bất Chu Sơn Chi Thạch mới có khủng bố như thế trọng lượng. Vị huynh đệ kia, ngươi mới vừa nói, thiên vấn các muốn đấu giá một tòa cùng loại với mỏ bạc tảng đá. Lộ Nhất Bình hướng đối phương mấy người đi tới, sau đó ném đi một thanh thiên phẩm linh thạch đi qua. Đối phương mấy người tiếp nhận thanh kia thiên phẩm linh thạch đều là ngẩn ngơ. Có người không tin, dùng răng cắn một ngụm, một chữ, đau răng. Mấy người trở về qua thần đến về sau, tranh thủ thời gian đứng dậy, xin mời Lộ Nhất Bình ba người ngồi xuống. Không sai, thiên vấn các ba ngày sau liền đấu giá cái này mỏ bạc tảng đá. Một người trong đó vội vàng nói, nghe nói trừ cái này mỏ bạc tảng đá, còn có một cái thượng cổ thế tôn đồ vật. Thượng cổ thế tôn, Lộ Nhất Bình kinh ngạc, vâng, người kia gật đầu nói. Có người nói là thượng cổ thế tôn đeo chi ngọc, cũng có người nói là thượng cổ thế tôn luyện chế thần khí, cũng có người nói là thượng cổ thế tôn công pháp tu luyện bí tịch. Góc truyện audio.com. Khối kia mỏ bạc tảng đá, hẳn là thời kỳ hồng hoang tòa nào đó thần sơn, hiện tại Ma Long Cung, Đà La Đạo, thụ nhân tộc, hoàng kim cự nhân tộc rất nhiều cao thủ cũng đều tới Lam Tinh Thành, chính là vì tảng đá này mà tới. Một người khác nói ra, bất quá nghe nói Hồng Liên Phật kim thân cũng xuất thế, gần nhất Tứ Phương Hải không yên ổn a, Tứ Phương Hải là Ma Long Cung địa bàn, không ai dám tại Tứ Phương Hải náo a, cái này chưa chắc đã nói được, nếu là phổ thông bảo vật sẽ không, nhưng là Hồng Liên Phật kim thân, đầy đủ các phương mạo hiểm. Mấy người thao thao bất tuyệt, Lộ Nhất Bình hỏi mấy vấn đề, liền cùng mấy người cáo từ cùng Long Giác Kim Nhiêu, Tu Di tổ sư Ngô Chiết rời đi. Đợi Lộ Nhất Bình sau khi rời đi, một người trong đó nhìn xem Lộ Nhất Bình thân ảnh, nói ra. Các ngươi nói, người này có phải hay không là Thánh Ma Chi Sư? Mấy người khác nở nụ cười. Huynh đệ, ngươi suy nghĩ nhiều đi, hiện tại người mặc áo lam có nhiều lắm, ngươi cho rằng ngươi đi vô địch vận khí cứt chó, có thể đụng tới Thánh Ma Chi Sư. Một người cười nói, cái này chưa chắc đã nói được, người kia cười nói, người kia muốn thật sự là Thánh Ma Chi Sư, cái này mấy khối thiên phẩm linh thạch thế nhưng là Thánh Ma Chi Sư chạm qua, dính Thánh Ma Chi Sư thần khí, sau này sẽ là vô thượng bảo bối. Mấy người cười tán gẫu, Lộ Nhất Bình không biết, sau khi rời đi, ba người tìm được một nhà quán rượu khách sạn, liền tại nhà này quán rượu khách sạn ở tạm, chờ đợi ba ngày sau hội đấu giá, đồng thời nghe ngóng Ngọc Diện Lang Quân còn có Hồng Liên Phật kim thân tin tức. Lộ Nhất Bình thầm nghĩ, Ngọc Diện Lang Quân đến Tứ Phương Hải có thể hay không cũng là bởi vì Hồng Liên Phật kim thân. Hoặc là nói, Ngọc Diện Lang Quân đã sớm biết Hồng Liên Phật kim thân xuất thế. Không phải vậy cũng không có khả năng tháng trước liền đến Tứ Phương Hải. Còn có thiên vấn các đấu giá hắn đồ vật rốt cuộc là thứ gì? Lộ Nhất Bình nghi hoặc, ngay tại ba người chờ đợi Thiên Vấn Các hội đấu giá lúc không ngừng có cấp bá chủ cường giả tiến vào tứ phương hải tin tức truyền ra. Một chút thánh ma thời đại thậm chí chiến thiên thời đại lão quái vật cũng đều xuất thế, nhao nhao tiến vào tứ phương hải. Chiến thiên thành người đến, tin tức truyền ra tứ phương hải chấn động, là chiến thiên thành thành chủ Tề Nguyên đại nhân đích thân tới, còn có Tề Ngạo Thế đại nhân. Chiến thiên thành chư lão cơ hồ đều đã tới, có người kích động nói, chiến thiên thành Tề Nguyên, Tề chiến thiên nhi tử cũng là duy nhất một đứa con trai. Cũng là đương thời, gần với Long Cương tồn tại. Tề Nguyên đến, để tứ phương hải càng là náo nhiệt lên. Bất quá Tề Nguyên đại nhân giống như không có cưỡi chiến thiên thần xa đến đây. Người chẳng lẽ không có nghe nói sao chiến thiên thần xa bị thánh ma chi sư bên người cửu chuyển chiến thần cho đánh bẹp, nghe nói ngay cả bốn cái xa luân đều lệch ra đến không còn hình dáng, đoán chừng chiến thiên thần xa còn không có chữa trị tốt. Không thể nào, cái kia chiến thiên thần xa, có Tề chiến thiên đại nhân bố trí trận pháp lại bị đánh bẹp rồi. Có Tề chiến thiên đại nhân bố trí trận pháp là không sai, nhưng là Tề Ngạo Thế đại nhân còn không có đột phá trưởng khống giả cho nên không cách nào phát huy trong đó trận pháp uy lực mới bị đánh bẹp, như lúc ấy là Tề Nguyên đại nhân xuất thủ chiến thiên thần xa chắc chắn sẽ không bị đánh bẹp. Góc truyện audio.com, Lam Tinh Thành bên trong, phố lớn ngõ nhỏ rất nhiều người đều đang nghị luận chiến thiên thần xa xa luân sự tình. Thậm chí có người nói Tề Nguyên lần này rời đi chiến thiên thành, không đơn thuần là vì Hồng Liên Phật Kim Thân mà đến, cũng là vì Thánh Ma Chi Sư mà đến, muốn cùng Thánh Ma Chi Sư một trận chiến, giữ gìn chiến thiên thành danh uy. Nghe được những nghị luận này, Lộ Nhất Bình chỉ cười một tiếng thôi. Lam Tinh Thành các phương cường giả càng ngày càng nhiều. Ba ngày vô sự, hội đấu giá ngày, Lộ Nhất Bình ba người sớm liền ra quán rượu khách sạn tới Thiên Vấn Các hội đấu giá. Thiên Vấn Các hội đấu giá trước quảng trường, xe ngựa sang trọng cơ hồ chật ních. Là các ngươi, Lộ Nhất Bình ba người đi vào hội đấu giá lúc gặp Đà La Đạo Lão Tổ Dư Côn mấy người, lần này, Dư Côn bốn người chính cung kính đi theo tại hai vị sau lưng lão giả. Nhìn thấy hai vị lão giả kia, Ngô Chiết sắc mặt kinh ngạc, hắc bạch song sát. Hắc bạch song sát chính là Đà La Đạo Thái Tổ cấp cường giả, cũng là chiến thiên thời đại bá chủ. Dư Côn lần trước đối với Hắc Bạch Song Sát thấp giọng nói một câu, Hắc Bạch Song Sát kinh ngạc hướng Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nghiêu nhìn lại. Cách chương.